Thạch Hạo không ngừng luyện hết lò đan này đến lò đan khác. Có không ít đan dược giao cho Thành Phong để cho hắn đưa tới Thạch Thôn, còn có một số lượng lớn để lại cho Thạch Quốc. Đến cuối cùng, nó lần thứ hai luyện ra một số tiểu niết bàn đan trần quý. Thuốc này có thể để cho vương giả tấn cấp lên tôn giả, là bảo đan vô cùng vô giá. Nên rời đi rồi, đi tìm cơ duyên của chính ta. Thạch Hạo cất tiếng nói, nó đứng lên dừng lại việc chế thuốc. Mấy người chiến vương, bằng vương, Thành Phong muốn giữ nó lại, thế nhưng không biết mở miệng nói như thế nào cho phải. Thạch Hạo muốn đi thượng giới nên cần tìm một thiên lộ, theo đuổi đạo của mình, bọn họ không còn cách nào để ngăn cản nữa. Bệ hạ, vài vị lão vương đều rất thương tâm, nhìn Thạch Hạo từ lúc quật khởi cho đến lúc chết đi, rồi đến lúc sống lại, xảy ra quá nhiều chuyện đã làm cho bọn họ rất khó quên. Không trở về Thạch Thôn mình nhìn một chút sao? Thanh Phong nghẹn ngào mang theo nước mắt nói, lần từ biệt này có thể sẽ là mãi mãi, sẽ không còn được gặp lại nữa. Không được, chỉ là thương cảm thôi mà, cứ như vậy mà rời đi là được rồi. Thạch Hạo cất tiếng nói, Thạch Hoàng, rất nhiều vương hầu đều tới thăm, đều vì Thạch Hạo mà tới đưa tiễn, tất cả đều tràn đầy không muốn, trong mắt một số người còn ngần ngấn nước mắt. Đặc biệt là những cường giả trẻ tuổi, họ cực kỳ không muốn. Thạch Hạo từng đưa bọn họ đi công phá vài đại thánh địa, đánh đầu thắng đấy, không gì cản nổi, bình định thiên hạ, để cho bọn họ lòng mang sự kích động, kính nể và sùng bái. Hẹn gặp lại. Thạch Hạo xoay người, từ đó sải bước đi xa. Một số vương hầu trong lòng chua xót nhưng không cách nào ngăn cản được. Thành Phong còn đang rơi lệ, lớn tiếng kêu gọi. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe, tộc trưởng, A Thúc, còn có đám bạn cùng chúng ta lớn lên. Bọn họ đều không đỡ để ca nói đi đâu. Việc này, cuộc đời này còn có thể lần nữa gặp lại không? Thân hình Thạch Hạo thoáng ngừng lại một lát, trong mắt trở nên mơ hồ, sống mũi cay cay, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu lại, từ đó biến mất. Từ đây sẽ đổi cách xưng hô. Thạch Hạo chuyển từ nó sang hắn. Những thứ khác tùy trường hợp sẽ áp dụng khác nhau, sẽ cố gắng cho độc giả ít nhầm lẫn nhất. Rời đi như thế này, chẳng biết năm nào mới có thể gặp lại. Có lẽ là vĩnh viễn không gặp lại. Thạch Hạo rời đi, trong lòng còn không muốn, nhưng hắn buộc phải lên đường. Hạ giới còn có vài tạo hóa lớn, chỉ là chẳng biết lúc nào lại có thể thấy ánh mặt trời thôi. Hắn đã nói hết thảy những việc này cho Thạch Quốc biết, để sau này có thể đi tìm kiếm. Nhưng cần phải có thời gian rất dài mới tìm thấy được. Dù sao có tới mấy đại giáo ở hạ giới, một bậc đang tìm kiếm cũng chưa từng đạt được. Trạm thứ nhất, hắn đi tới Thiên Thần Sơn. Đáng tiếc, nơi này đã trống không, thiên nhân tộc đều rời đi hết cả. Thái cổ Thần Sơn đã từng trở thành một mảnh đất bị vứt bỏ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới nhiều người. Những gốc tử, chính đó đã sửa chữa trận pháp nơi đây, rồi sau đó đi theo thiên nhân tộc tới thượng giới. Vân Hy, một thiếu nữ tóc tím, mắt ngọc mày ngài, phong thái tuyệt thế. Năm đó từng chiến đấu rất gây cấn với Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn. Hai người đánh nhau vật lộn trên mặt đất. Tên hùng hải tử rất hung tàn đã cắn lỗ tai óng ánh của nàng. Thạch Hạo từ trong hộp báo đồng thau lấy ra một đôi bông tai. Nghe đầu đây là vật đính hôn của thiếu nữ thiên nhân tộc gì gì đó. Mấy người hỏa hoàng cũng từ nơi này rời đi. Hẳn là đã bình an tiến vào thượng giới rồi. Thạch Hạo khẽ nói, hỏa hoàng từng có ơn với hắn, không chỉ cho phép hắn ở tổ địa hỏa quốc tu hành, mà còn chỉ điểm thêm cho hắn. Hỏa Linh Nhi, nàng có khỏe không? Thạch Hạo nhớ tới nàng, không kiềm chế được mà rơi vào trầm tư. Năm đó, người thiếu nữ này không chỉ trợ giúp hắn một lần, mà thượng giới lớn như vậy, đất đai một châu rộng lớn đến nỗi, bát vực ở hạ giới cộng lại cũng không bằng, còn có thể thuận lợi gặp gỡ nhau không? Đứng thẳng một lúc lâu, hắn liền rời đi, bởi vì nơi đây đã không thể nào đi thượng giới được nữa. Thiên lộ đã đứt, hắn đặt chân trong đại hoang, bắt đầu tìm kiếm từng chỗ một, hy vọng mở ra được một cái cổ lộ. Sau khi đánh tàn Tây Phương giáo, Bất Lão Sơn, Bổ Thiên giáo các nơi, Thạch Hạo đã biết rõ được rất nhiều bí ẩn. Lúc này, hắn đã tiến về những nơi bí địa mà những đại giáo này ghi lại đi tìm kiếm cơ duyên. Tiên chuồng xa xăm, đây là một tòa miếu cổ trong núi sâu, được đúc toàn bằng đồng, ngói đồng, trụ đồng, tường viện bằng đồng, năm tháng lưu lại nơi đây vết tích loang lổ. Cả tòa cổ miếu đều bị che lấp bởi rì đồng màu xanh biếc, xung quanh cổ mộc tùm như rừng, vượn hú hổ gầm. Đây là một nơi bí địa mà Tây Phương Giáo ghi lại. Lúc đầu vốn là một tòa thần miếu, thế nhưng về sau, nơi đây lại xảy ra chuyện chẳng lành, rồi bị bọn họ bỏ qua, không có người nào tới đây lùi tới nữa. Chẳng qua, nghe kể nơi này là một truyền tống trận nghịch thiên, có thể tiến vào thượng giới. Thạch Hạo y theo ghi chép mà đến nơi đây, tìm tòi thì trong lòng giật mình. Nơi đây tràn đầy dỉ màu xanh biếc của đồng điện, khiến cho hắn cảm thấy hơi chút quen thuộc. Đây không phải là nguyên rùa của tiên điện hay sao? Hắn đã suy đoán ra một chút manh mối. Vào thời thượng cổ, tiên điện từng có người hạ giới, xuất thủ ở chỗ này, làm cho một tòa thần miếu hóa thành tử địa, tràn ngập chuyện xấu. Ta nếu đi lên đó, cuối cùng cũng sẽ có một trận đánh mà thôi. Tiên điện là nơi vô cùng đáng sợ, dù nhân số chưa bao giờ vượt quá 5 người, nhưng lại uy chấn thượng giới, để cho một phương đầu sỏ cùng với đạo thống bất hủ cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Từng có lời đồn, thanh đồng tiên điện này là một món tiên khí. Truyền thừa thần bí đã tồn tại qua vô số năm tháng, cùng tồn tại với trời với đất, là cường địch lâu năm với cùng điện chí tôn. Đáng tiếc mà, ta mặc dù ở hạ giới, nhưng lại không phát hiện được cùng điện chí tôn. Thạch Hạo rất tiếc nuối, vận dụng toàn bộ sức mạnh của Thạch Quốc cũng không tìm được chỗ đó, giờ chỉ có thể giao cho Thanh Phong làm thôi, sử dụng một khoảng thời gian dài để từ từ mà tìm kiếm. Ở tiền điện, vị đại nhân của thế hệ này có tuổi tác không lớn, chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi mà thôi. Trong mắt người cùng thế hệ ở thượng giới, gã là một tòa núi lớn không cách nào vượt qua, không thể nào chiến thắng. Mạnh như thế nào đây? Thạch Hạo tự nói, hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng sẽ không tự đại. Nếu như gặp nhau, thì nhất định sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Hắn vỗ ra một trường, làm gì đồng màu xanh tróc ra. Sức mạnh nguyền rủa ở trong năm tháng đã bị mờ nhạt không sai biệt lắm. Đáng tiếc là truyền tống trận nơi này sớm đã bị hủy diệt rồi. Trạm kế tiếp, hắn đi tới một tòa động phủ cổ, nơi Bất Lão Sơn ghi chép. Cũng vẫn phải thất vọng, nơi đây sớm đã sụp đổ từ lâu. Người đã nắm giữ hải khối chí tôn cốt, bây giờ mạnh mẽ như thế nào rồi? Đứng ở trước di tích nơi Bất Lão Sơn ghi lại, hắn nhẹ giọng tự nói, nghĩ tới đệ đệ của mình. Sau khi Thần Hạo đi thượng giới, đã dẫn đến một hồi chấn động, được rất nhiều người xem trọng. Ai cũng nói, hắn nhất định sẽ quật khởi, sẽ trở thành chí tôn. Một số đạo thống bất hủ đều buôn cảnh ô liu, nguyện lấy thiên chi kiêu nữ trong tộc, kết thông gia cùng Bất Lão Sơn. Hết thảy đều chỉ vì mượn sức thiếu niên này. Thạch Hạo rời đi, lần này hắn đi trụ vực, cũng chính là đại vực chỗ ở của Bộ Thiên Giáo, liên tục tìm kiếm hai đường cổ lộ đều thất vọng. Sau cùng, hắn đi tới một mật địa cuối cùng thì phát hiện ra sự kinh ngạc. Tại một vùng cổ xưa trong dãy núi này, hắn tìm được một ít đầu mối. Hẹn gặp lại, hạ giới. Đây là chữ do Nguyệt Thiền Tiền Tử lưu lại. Chúng cùng với nét chữ của nàng giống nhau như đúc. Năm chữ này thông suốt, một luồng đạo vận, hàm chứa một loại ưu tư. Lúc rời đi, hình như trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Không phải chủ thân để lại. Thạch Hạo có thể khẳng định, bởi vì chủ thân Nguyệt Thiền là từ bên trong Bộ Thiên Giáo rời đi, mà chỗ đó sớm đã bị cắt đứt rồi. Đây là do thứ thân Nguyệt Thiền lưu lại. Và lúc Thạch Hạo sau khi chết, người của Thạch Thôn đã thả nàng đi, mà nàng cũng không trở về Bộ Thiên Giáo, tự chọn một cái bí lộ rồi tiến vào thượng giới. Đã từng bái đường thành thân. Thạch Hạo nghĩ đến những chuyện đã qua rồi ngơ ngẩn xuất thần. Vị kia được người ta nói là khi sinh ra liền có dị tượng. Trong cơ thể của nàng có phong ấn thần hồn của một vị tiên tử không biết tên. Hắn cũng đã gặp qua mấy lần rồi. Giật nhanh khóe miệng của Thạch Hạo lộ ra một nụ cười nhạt. Thứ thân Nguyệt Thiền không có trở về Bộ Thiên Giáo mà là lựa chọn cách lặng lẽ tiến vào thượng giới. Nhất định là đang trốn tránh chủ thân. Nếu gặp lại nhau, sẽ lấy dáng vẻ như thế nào để đối mặt đây? Thạch Hạo khẽ nói, hắn cùng với thứ thân Nguyệt Thiền là vợ chồng, là bằng hữu hay là kẻ thù đây? Hắn có một loại cảm giác có thể gặp lại nàng ở trên đó. Đáng tiếc mà. Hắn thản nhẹ, trận pháp ở chỗ này đã từng sử dụng một lần, giờ cũng bị hủy diệt rồi. Đến lúc này, Thạch Hạo không nhịn được mà nhíu mày. Đất trời khó thông, đây không phải là nó nói cho có. Hiện tại khó mà tìm được đường tiến vào thượng giới, đặc biệt là sau khi mấy tên bá chủ thượng giới chiến thiên ý, thì một số trận pháp một khi đã sử dụng sẽ lập tức bị phá hủy ngay. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Biển xanh mênh mông, sóng biển vỗ tới tận trời, thỉnh thoảng lại có cự thú nổi lên mặt nước, chúng dài cũng không biết mấy dặm, làm dâng lên cơn sóng gió động trời. Thạch Hào đã ra biển, hắn nghe theo lời Tiểu Tháp, còn có sinh linh bất diệt nằm đó nhắc nhở, kêu hắn đi tới hải ngoại nhìn xem mấy cái cổ địa có còn đường để đi hay không. Vì thế hắn liền tiến vào chỗ sâu nơi đáy biển, rồi tìm được Giao Long Cung, Nhân Ngư Điện, mấy nơi này, nhưng cũng phải thất vọng, vẫn như cũ không gặp được cổ lộ nào hết. Phía trước có một tòa đảo lớn vắt ngang, nó đang phát ra hào quang, trên đó còn dựng thẳng một tấm bia lớn, Hải Thần Đảo. Trong lòng Thạch Hạo khẽ động, hắn lên đảo thăm hỏi, tức khắc đã dẫn đến một hồi hỗn loạn. Tên hắn đã truyền tới hải ngoại từ lâu, rất nhiều cường giả hải tộc đều biết. Chỉ với một bộ linh thần đã chém chết Hồi Giao Tôn Giả, đó là ngươi sao? Dù là Thạch Hạo của quá khứ hay sau khi chết đi rồi sống lại, kể cả chuyện hắn bình định mấy đại thánh địa đều thể hiện ra hắn vô cùng mạnh mẽ, uy chấn thiên hạ. Hải Thần Đảo mặc dù có nội tình thâm hậu, nhưng bây giờ đã không có thần rồi, tự nhiên họ sẽ vô cùng căng thẳng và lo lắng, sợ hắn tiêu diệt đạo thống của nơi đây. Thạch Hạo lên đảo cất tiếng nói, ta chỉ muốn mượn đường thôi. Hắn giải thích rõ mục đích đến đây, rất thẳng thắn cất tiếng nói. Sinh đình của bộ tộc Hải Thần liền thở phào một cái, sau đó giải thích, con đường kia đã bị chặt đứt. Mạc thường của tộc bọn họ sau khi rời đi, thì con đường đó không còn sử dụng được nữa. Mạc thương ư? Thạch Hạo nhớ tới một người. Năm đó lúc đánh một trận tại ổ Côn Bằng, có một thiếu niên hải tộc đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Đó là đối thủ rất mạnh, hai người đã từng đại chiến rất kịch liệt. Chẳng trách Hải Thần tộc căng thẳng là lo sợ hắn đến thanh toán đây mà. Sau đó Thạch Hạo cũng biết thêm một việc. Có một người thuộc tộc Hỏa Viêm Ngư được đặt ngang hàng với Mạc Thương, là một thiếu niên như ma thần, tên là Hàn Thiên, cũng tiến vào thượng giới. Bọn họ sau khi rời đi, hải tộc đã không còn đường đi nữa. Đến thời khắc này, Thạch Hạo có chút trầm mặc, thật chẳng lẽ không còn cách nào để đi lên, con đường của hai giới đã đứt thật rồi ư? Hắn quay trở về đất điền, về lại hoang vực, yên lặng suy tư, một lần nữa đi lại những con đường đã từng đi qua, rồi sau đó đi đến một nơi. Chiến trường bách tộc, theo lời kể, nếu sau khi thông qua thử thách cuối cùng thì có thể tiến vào thượng giới. Chiến trường bách tộc ở các vực đều có. Năm đó tổ phụ của hắn cũng là vì ở chiến trường bách tộc đánh chết một con tỷ hưu nên đã dẫn đến một trận đại họa. Đó là chiến trường của các chủng tộc khác nhau tranh hùng. Thạch Hạo đã sớm biết, thế nhưng vẫn chưa từng đặt chân qua. Ngày hôm nay, bên trong chiến trường bách tộc ở hoang vực có một thiếu niên đi đến. Hắn không ngừng khiêu chiến, không ngừng thắng liên tiếp, đưa tới chấn động không hề nhỏ. Những năm gần đây, sau khi trải qua đại kiếp nạn thiên địa, các thái cổ thần sơn lớn đã xuống dốc, chiến trường bách tộc từ lâu đã không còn sôi nổi nữa do thiếu khuyết sinh linh vô địch. Thạch Hạo lấy 72 biến thay đổi dung mạo, rồi sau đó tham chiến tại chỗ. Hắn vẫn chưa bị quá nhiều người chú ý, bởi vì thiên hạ ngày nay đều đang nói về Tiểu Thạch, bàn tán về Thạch Quốc. Những trận quyết đấu ở bách tộc, chiến trường so ra còn kém xa với hành động vĩ ngạn quét ngang thiên hạ của Thạch Hạo. Sau khi Thạch Hạo thắng được ở mảnh chiến trường này, hắn đi lên tế đàn rồi được truyền tống vào một mảnh đất hoang vu. Ở đây không có đối thủ còn sống, chỉ còn các loại khôi lỗi. Hắn một đường chiến đấu kịch liệt, cuối cùng vẫn là chiến thắng rồi được truyền tống vào một mảnh cổ địa khác. Điều này làm cho hắn rất hứng thú. Hết cái mật địa này đến cái mật địa khác, chúng đều được nối với nhau bởi trận pháp. Chẳng lẽ cuối cùng thực sự sẽ thoát khỏi hạ giới ư? Hắn một đường xung phong liều mạng, sau khi bị truyền tống liên tục 6 lần, trên đường đi gặp được một số bộ hải cốt. Những thi thể này càng ngày càng cổ xưa, đã chứng minh rất nhiều năm chưa từng có người sông đến tận chỗ này. Vậy vì thế hiện nay của Thạch Hạo, tự nhiên có thể một đường thế như trẻ tre, mạnh mẽ xông qua cửa. Áp chế cảnh giới, mấy cửa ải phía sau đều muốn tìm cùng cảnh giới đánh nhau một trận đây mà. Rốt cuộc Thạch Hạo cũng đánh tới cửa ải thứ 10, cũng chính là cửa ải cuối cùng. Trong lòng hắn rung động vì đã thấy được một tòa truyền tống trận hoàn hảo. Nhưng mà ở nơi này, hắn còn thấy được một lời cảnh báo. Cái gì? Đằng sau của chiến trường bách tộc là một lồng giam ư? Sinh linh đi lên từ nơi này, đa số đều bị bắt ở trở thành tọa kỵ. Thạch Hạo kinh hãi nói. Từng có sinh linh từ phía trên trốn xuống, trước mặt lại có lời cảnh báo như vậy. Nếu đói bách tộc chiến trường lại là nơi như vậy, thì một số đạo thống bất hủ của thượng giới cũng khinh người quá đáng rồi. Thạch Hạo thì thầm nói, trần tướng hẳn là như vậy, cũng quá mức thảm thương đi.

Thạch Hạo chiến ý dâng cao. Đối với bức tường này cũng không xa lạ gì, bởi vì nó cùng bức tường bị hư hại ở tổ địa hỏa quốc không sai biệt lắm. Hắn xông thẳng vào cánh cửa thứ nhất, bắt đầu xông cửa ải lại từ đầu. So với nơi đó của hỏa quốc, sinh linh ở đây mạnh mẽ hơn một đoạn. Hắn lấy làm kinh hãi. Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc. Đó là bản thân hắn đủ mạnh mẽ, cũng không có phân tâm, toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, một hồi đại chiến đấu kinh thiên bở ra, chiến đến cuồng loạn, đại chiến liên tục. Nếu như truyền ra bên ngoài, nhất định trên đời sẽ đều kinh hãi, dẫn đến sóng to gió lớn. Một người mà thôi, vậy mà một đường khiêu chiến rất nhiều thần cầm cùng hung thú thái cổ vô cùng mạnh mẽ. Đây nhất định là một câu chuyện thần thoại. Thạch Hạo chém giết đẫm máu, vết thương trên thân thể càng ngày càng nhiều. Hắn vô cùng mệt mỏi, gặp rất nhiều sinh tử khảo nghiệm. Uy thế của những sinh linh nơi đây phải mạnh hơn ở tổ địa hỏa quốc cũng không ít. Cũng không biết đã qua bao lâu, hào quang chợt lóe, hắn đã giết đi ra, đủ loại phù văn lấp lánh, khiến cho một vùng ở đây trở nên sáng rực. Ta xông cửa ải, có thành công không? Trong lòng hắn kích động, chiến huyết dần dần lắng xuống, quan sát cảnh vật bốn phía. Thạch Hạo chuyên đến mệt mỏi rã rời, cả người đều là máu tươi, thương tích một vết lại một vết. Mấy ngày nay, hắn vẫn liên tục trải qua trong quyết chiến, cứ như vậy đột nhiên giết ra tới đây. Đây là... Trong lòng của hắn giật mình, phủ văn lấp lánh, điểm điểm sáng bóng, nơi này sáng chói dị thường, nhưng cũng không có truyền tống trận nào hết. Tường này làm sao mà nứt ra cơ chứ? Thạch Hạo há miệng, bức tường giống như là dãy núi ở phía trước, vẫn còn đó, chỉ là từ bên trong từ từ nứt ra. Tại sao lại như vậy? Phí huyết tâm huyết, kết quả cuối cùng lại chứng kiến một kết quả như vậy. Chủ yếu là bức tường này quá dài, giống như một dãy núi thật vậy, vắt ngang nơi đây. Thạch Hạo cũng không hề đi hết toàn bộ bức tường, nên không biết có một đoạn đã bị cắt đứt. Chỗ đứt gãy tràn ngập ra hoa văn, có một loại sức mạnh thần bí lưu chuyển, điểm điểm rực rỡ. Đường của ta là bị chặt đứt ư. Thạch Hạo nắm chắc nắm đấm, vô cùng không cam lòng, sao lại như thế này? Cổ độ thần bí như vậy, làm sao sẽ bị cắt đứt được? Rốt cuộc là do loại sức mạnh nào gây ra? Phải biết rằng Thạch Hạo từng thử phá vỡ bức tường, phát hiện căn bản không thể nào đả động được nó. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Phun. Hắn cẩn thận mà quan sát, cảm giác như do một món vũ khí sắc bén đang cắt qua bức tường này, mặt cắt vô cùng bóng mịn. Hử, đây là cái gì? Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn, bỗng nhiên trông thấy trong những chấm nhỏ phù văn này có một vật đang nổi lơ lửng. Bởi vì bức tường này bao la hùng vĩ như núi, vì vậy mặt cắt cũng rất cao. Chỗ ngay phía trên mấy trăm trượng có một khối xương mỏng óng ánh từng chấm nhỏ. Thạch Hạo bay lên không, nhanh chóng vọt tới, cảm ứng chốc lát thì phát hiện nó cũng không có dao động bất thường gì, có thể treo ở chỗ này hoàn toàn là do bức tường bị nứt tràn ra phủ văn gây nên. Đây là cái gì? Hắn lấy để vào trong tay, cẩn thận quan sát. Khối xương này ôn nhuận trắng nón như là xương chi ngọc thạch, lớn cỡ nửa bàn tay, như là một khối lệnh bài ở phía trên có ký hiệu mơ hồ không rõ. Rõ ràng nó truyền thừa đã lâu, khối xương này đã trải qua năm tháng khá dài, cho nên cái ấn ký kia đã có chút mơ hồ lờ mờ, sắp bị phai mờ mất rồi. Thạch Hạo sau một hồi kiểm tra thì rốt cuộc nhận ra rằng hoa văn của khối xương này được phác họa lại trong hư không bằng tay, thì liền giật nảy cả mình. Lẽ nào mảnh xương này là ở chỗ đó? Cùng cung điện Chí Tôn có liên quan, hắn rung động rất lớn. Hắn từng nghe Liễu Thần, Tiểu Tháp đã đến cung điện Chí Tôn, nên ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Các đời chỉ có một người xuất thế vô cùng thần bí, mà truyền thừa này có dấu hiệu đó là loại ấn ký này. Tại sao lại lưu lại một khối xương mỏng như thế này? Hắn dùng tay vuốt nhẹ. Đáng tiếc ở bên trong khối xương này trong suốt, không có phù văn, chẳng qua là bên ngoài có thể để lại một ấn ký. Ngoài cái này ra thì không còn có gì khác nữa. Điều này làm cho hắn không thể nào bình tĩnh được. Hắn bay lên trên cao, quan sát chỗ đó, muốn tiến thêm một bước, tìm ra một chút manh mối. Những ký hiệu này rất đặc biệt, giống như là một cái truyền tống trận siêu cấp. Đại thần thạch bỗng nhiên mở miệng, nhìn chăm chăm bức tường gãy. Nơi này chói lọi từng điểm, tràn ra rất nhiều hoa văn, in dấu vào trong hư không. Thạch Hạo ánh mắt sâu sắc, thấy được một nửa bức tường gãy bên kia, rồi bay qua dò xét. Nơi này có một cánh cửa đá đã bị nứt ra, rõ ràng nó đã bị một sức mạnh cực lớn đánh vào. Khó trách nhanh như vậy, ta đã giết ra tới đây, quả thực còn không có xông cửa ải hoàn tất. bởi vì hắn còn không có cùng đám chủng tộc vô địch chân long, tiên hoàng, côn bằng này quyết đấu. Tất cả đều ở bên này, nhưng cũng là bị cửa đá này tổn hại. Xem ra là không có cách gì để hoàn thành tâm nguyện. Nơi này đã từng có năng lượng chấn động rất kịch liệt, xé rách cả hư không, còn kèm theo hỗn độn khí. Thần năng to lớn nên đã đánh cho bức tường này gãy ra. Đại thần thạch sau khi cẩn thận quan sát đã cho ra nhận định như vậy. Tại sao lại như thế này? Thạch Hạo trong lòng khẽ động, nảy sinh ra một loại liên tưởng không thể tưởng tượng nổi.